Ai quan trọng nhất? Chúng ta đôi khi cứ quan trọng hóa chính mình và luôn nghĩ mình quan trọng nhất. Vậy nên lấy mình là trung tâm. Thế nên chúng ta đau khổ. Vậy nên hôm nay thầy kể câu chuyện về năm ngón tay để các em cùng suy ngẫm nhé. Chuyện kể rằng có năm ngón tay tranh cãi nhau và ai cũng nhận là mình quan trọng nhất. Ngón cái nói rằng cậu ta mập nhất, to nhất, lại đứng đầu nên phải làm anh cả. Vậy nên ngón cái nhất quyết cho mình là quan trọng nhất. Ngón trỏ thì đưa ra lý do rằng ai cũng dùng cậu ta để nếm mùi vị, chỉ trỏ, nên quyền uy của cậu ấy là nhất. Thế thì không ai khác ngoài cậu ta là quan trọng nhất. Rồi ngón giữa lại nói rằng cậu ở giữa, dài và cao nhất, nên các vị khác phải nghe lời cậu ta. Cậu ấy nhất định phải là quan trọng nhất. Ngón áp út thì cho rằng vàng, bạc, kim cương đều đeo trên thân anh ta, nên anh ấy đáng giá nhất. Những gì quý giá nhất con người đều trao cho anh ấy mà. Quá đúng chưa ạ? Cuối cùng ngón út lẳng lặng thưa rằng anh ấy nhỏ nhất, đứng sau cùng, không tranh hơn thua. Nhưng khi chắp tay lễ Phật, anh ấy gần Phật và Bồ Tát nhất. Nào, các em thấy sao? Em quan trọng nhất hay ai quan trọng nhất trong vườn yêu thương của chúng ta, trong cơ quan em, trong gia đình em? Người quan trọng nhất là người nhẹ nhàng nhất, an lạc nhất, khiêm tốn nhất, phụng sự nhiều nhất nhé. Ba cụ già đến nhà làm khách. Thầy biết rằng Hà đang băn khoăn không biết đầu tư thời gian và sức lực vào đâu. Em đang có quá nhiều mong muốn. Em muốn rất nhiều mà quỹ thời gian lại có hạn, sức lực cũng không quá nhiều. Em vừa muốn dành thật nhiều thời gian để học tập, để có bằng cấp cao, để thành đạt trong cuộc sống, để được mọi người kính trọng. Rồi em lại muốn kiếm tiền, em muốn có thật nhiều tiền để giúp bố mẹ và gia đình, để cho chính mình có cuộc sống vật chất thật giàu có và sung sướng. Nhưng là Phật tử, em lại rất thích đi làm từ thiện. Em thấy hạnh phúc khi đi nấu cháo phát cho người bệnh, đi phát quà cho người nghèo, đi đến các khóa tu để hướng dẫn các bạn nhỏ. Em muốn dành yêu thương cho thật nhiều người. Em trăn trở và thật tâm muốn làm tất cả, làm cả ba việc trên một lúc. Tuy nhiên, em không biết chọn cái gì làm trọng tâm nên ưu tiên vào đâu. Em trăn trở cũng là đúng thôi, bởi các bạn của em luôn quan tâm nhất đến công danh sự nghiệp và tiền của vật chất. Tuy nhiên, đó là những lựa chọn của riêng họ. Thay vì cho em lời khuyên, thầy xin kể chuyện, có được không hả? Chuyện kể rằng, một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy có ba cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Dù bà không quen biết họ, nhưng vốn là người tốt bụng, lại nghĩ rằng có thể các cụ già này đang đói. Bà lên tiếng mời các cụ vào nhà dùng bữa. Thay vì trả lời, một cụ già hỏi xem chồng bà có nhà không. Khi biết ông chủ nhà đi làm chưa về, họ trả lời rằng họ không thể vào nhà bây giờ được. Chuyện tiếp rằng, khi người chồng đi làm về, người phụ nữ đã kể lại chuyện cho chồng nghe. Nghe xong, người chồng bảo vợ rằng hãy ra báo cho các cụ biết rằng anh đã về nhà và mời các cụ vào nhà chơi và dùng bữa. Hà biết không, thật bất ngờ khi các cụ trả lời rằng cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc được. Lý do rằng tên của ba cụ là giàu sang, thành đạt và tình yêu thương. Họ muốn hai ông bà chủ nhà cho biết họ sẽ mời ai trong ba cụ già vào nhà trước. Sau khi bàn bạc, ông chồng đề nghị mời cụ giàu sang vào trước, bởi cụ là điềm phước, bởi rồi đây họ sẽ có nhiều tiền bạc, của cải. Tuy nhiên, bà vợ lại không đồng ý. Bà đề nghị mời cụ thành đạt vào nhà trước, bởi sau đó họ sẽ có quyền cao, chức trọng, sẽ được mọi người kính nể. Cứ vậy hai vợ chồng tranh cãi mãi mà vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng. Thế rồi cô con gái nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện. Từ nãy đến giờ cô bé đã yên lặng đứng nghe ở góc nhà và nắm hết nội dung câu chuyện. Cô đưa ra ý kiến rằng nên mời ông già tình yêu thương vào nhà trước. Bởi khi đó gia đình họ sẽ tràn ngập tình yêu thương, rằng ngôi nhà trở nên luôn ấm áp và rằng ông già tình yêu thương sẽ cho gia đình của họ thật nhiều hạnh phúc. Đến lúc này, Hà biết không, người phụ nữ chủ nhà đã ra ngoài cửa và nói rằng gia đình họ trân trọng và hân hạnh mời cụ tình yêu thương làm vị khách đầu tiên vào với gia đình họ. Cụ già tình yêu thương tự tốn đứng dậy và thảnh thơi bước vào nhà. Thật bất ngờ khi lúc này hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già tình yêu thương. Rất ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ giàu sang và thành đạt, hỏi tại sao họ lại cùng vào theo? Bởi trước đó họ đã nói rằng cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc mà. Thì ra là nếu gia đình mời cụ giàu sang hay thành đạt thì chỉ một trong hai cụ vào nhà được. Nhưng vì chủ nhà mời cụ tình yêu thương thì cả hai cụ còn lại sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có tình thương thì ở đó sẽ có giàu sang và thành đạt. Hà thấy thú vị chưa? Hà có nhận ra gì không? Cảm nhận của em lúc này thế nào? Hiện nay, mà đúng hơn là trong cả chục năm nay, sứ mệnh của thầy là sẻ chia. Khi được chia sẻ, thầy hạnh phúc vô cùng. Và thầy thấy mình luôn giàu có. Thầy thuộc nhóm người giàu có nhất thế gian này đấy. Em có tin không? Bí mật của hạnh phúc. Hôm nay sinh hoạt vườn yêu thương, thầy Hùng muốn kể cho các em nghe một câu chuyện. Câu chuyện này thầy không nhớ đã nghe từ ai hay đọc từ đâu. Chỉ biết rằng chuyện rất ấn tượng đối với thầy và đã làm thầy giật mình. Rồi thầy tự thay đổi mình đấy. Câu chuyện về một chủ tiệm tạp hóa. Ông muốn con trai mình học được bí quyết trở thành người hạnh phúc nên cho cậu ta tìm gặp nhà thông thái nổi tiếng nhất thế giới. Và thế là cậu con trai trong chuỗi hơn một tháng trên lưng lạc đà. Ngày đi, đêm nghỉ, cuối cùng đến được một ngọn núi cao. Trên đó có một tòa lâu đài tráng lệ. Người ta nói với cậu rằng nhà thông thái sống trong lâu đài đó. Bước vào sảnh chính tòa lâu đài, cậu con trai ngạc nhiên vô cùng. Trái với hình dung của cậu ta, cảnh tượng nơi đây giống như một phiên chợ. Đám lái buôn tất bật kéo nhau đến rồi kéo nhau đi. Những người khác tụ tập quanh những chiếc bàn ăn. Họ nói chuyện ầm ầm như muốn nhấn chìm tiếng nhạc êm ái của một dàn nhạc nhẹ. Người được gọi là nhà thông thái đang đàm đạo với từng người có mặt trong gian sảnh. Cậu con trai phải chầu chực gần nửa ngày mới được gặp mặt. Các em biết không, tuy chăm chú nghe cậu con trai giải thích lý do cậu tìm gặp, nhà thông thái nói ông không có thời gian giải thích cho cậu hiểu bí mật của hạnh phúc. Ông mời cậu đi vòng quanh lâu đài để ngắm cảnh và quay trở lại sau 3 giờ nữa. Nhà thông thái cũng giao cho cậu một việc là trong lúc đi xem tòa lâu đài, cậu ta cần làm một việc là tìm hiểu bí mật của hạnh phúc. Ông đưa cho cậu ta một cái thìa và ông đổ vào đó một ít dầu ô liu và dặn không để hạt dầu nào rớt ra khỏi thìa. Thế rồi cậu ta bắt đầu đi khám phá tòa lâu đài. Mắt cậu ta luôn chăm chú nhìn vào cái thìa chứa dầu trong tay mình. 3 giờ sau, cậu ta quay trở về. Nhà thông thái ngạc nhiên vì sao cậu ta đi nhanh vậy? Ông cũng hỏi rằng cậu ta có nhìn thấy những tấm thảm ba tư treo trong phòng ăn không? Rằng người thợ dệt thảm giỏi nhất phải mất 10 năm mới dệt được nó. Rằng cậu có ngắm những cuốn sách da dê trong thư viện của ông chưa? Các em à, cậu thanh niên hoàn toàn ngơ ngác và bối rối. Cậu thú nhận rằng do mãi giữ cho thìa dầu ô liu được nguyên vẹn, cậu đã chẳng thấy được gì. Thế là nhà thông thái yêu cầu cậu ta đi thăm ngôi nhà của ông thêm một lần nữa. Ông cũng giải thích về câu nói của người xưa rằng không thể tin một người nếu chưa xem nhà của người đó. Lần này chàng trai mới thực sự để mắt tới những đồ vật quý giá trong lâu đài, tới phong cảnh hùng vĩ của ngọn núi. Cậu thỏa thuê thưởng thức và ngắm nhìn. Nửa ngày sau, cậu quay trở về chỗ nhà thông thái và thốt lên rằng tuyệt vời chưa từng thấy. Nhà thông thái mới hỏi về chiếc thìa đựng đầy dầu ô liu ông đã trao cho cậu ta. Lúc này cậu ta mới nhìn xuống chiếc thìa. Trên cái thìa không còn một giọt ô liu nào cả. Các em chắc cũng đã đoán ra rằng lúc đó nhà thông thái mới thông thả tuyên bố cậu đã tìm thấy bí mật của hạnh phúc. Rằng hạnh phúc mà cậu ta vừa có chính là được thoải mái chiêm ngưỡng những báu vật đẹp nhất thế gian mà không phải lo lắng về những giọt dầu ô liu nọ. Bây giờ, các em đã nhận ra bí mật của hạnh phúc chưa nào? Nếu các em cứ thư giãn và thảnh thơi rồi thưởng thức mỗi phút giây của hiện tại, thì hạnh phúc tự khắc có. Mỗi phút giây là duy nhất. Mỗi ngày là duy nhất. Chỉ cần sống tự nhiên, như nhiên là ta có hạnh phúc. Kể chuyện đến đây, thầy lại nhớ những câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Ngài dạy rằng, hôm nay là một ngày mầu nhiệm, là ngày mầu nhiệm nhất. Điều này không có nghĩa là hôm qua và ngày mai không mầu nhiệm. Nhưng hôm qua đã qua rồi và ngày mai thì chưa tới. Hôm nay là ngày duy nhất đang có mặt cho chúng ta và chúng ta hãy sống thật trọn vẹn. Vì vậy, ngày hôm nay rất quan trọng. Đó là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Vậy đấy, chính sau khi nghe câu chuyện này, thầy đã luôn nhắc mình thực tập bằng cách mỗi buổi sáng thức dậy, thầy phải quyết định biến ngày hôm nay thành ngày quan trọng nhất. Mỗi bước chân đi qua, thầy luôn nhắc nhở mình cố gắng sống với tinh thần này, quay về với hơi thở, nhìn người khác bằng lòng yêu thương rộng lớn, mỉm cười hạnh phúc và trân quý những món quà mà thiên nhiên và vũ trụ đã ban tặng mình mỗi ngày và trong mỗi hành trình. Nếu thật sự thảnh thơi thưởng thức từng phút giây hiện tại, từng ngày, thì hạnh phúc sẽ tự đến. Các em nhớ nhé, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời. Các em nhớ nhé, các em đang có một ngày hôm nay thật đẹp. Và nhớ thêm giúp thầy rằng, đây không chỉ là một lời chúc tụng hay một ước mong, mà là sự thực tập. Chúng ta cùng nhắc nhau thực tập mỗi ngày nhé. Buông. Buông là rất quan trọng. Buông làm cho ta bình an. Đây là chuyện hoàn toàn có thật. Chỉ có những ai thực tập hạnh buông mới cảm nhận được kết quả này. Câu chuyện thứ nhất mà thầy muốn kể cho các em nghe hôm nay đây. Có một chàng trai đến thăm một thiền sư. Anh ta nói rằng mình rất muốn buông một vài thứ mà không thể. Rằng anh ta đang quá mệt mỏi nhưng không biết làm thế nào. Vị thiền sư đưa cho anh ta một chiếc cốc và bảo anh ta giữ lấy. Thế rồi ngài liên tục rót nước nóng vào cốc. Nước nóng tràn ra cả tay anh ta. Tay anh ta nóng rát. Cuối cùng, anh ta thả tay ra và chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan. Các em biết không, lúc này vị thiền sư mới dạy cho chàng trai rằng khi bị đau đớn, tự khắc ta sẽ buông. Để, chúng ta vô minh nên không chủ động buông, cứ bám lấy, thậm chí bám rất chặt những gì mình có. Chỉ khi nào xuất hiện phiền não hay đau khổ không chịu nổi, thì tự chúng ta phải buông. Lúc đó không muốn buông cũng không được, đúng không các em? Lại một câu chuyện về một chàng trai khác tìm đến thiền sư. Anh ta thưa rằng anh ta muốn buông vài thứ, nhưng còn do dự quá, không biết làm thế nào, và rằng anh đang rất mệt mỏi. Nhà sư đưa anh ta một cái tách và bảo anh cầm. Rồi ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá, nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi. Rồi anh ta bắt đầu uống. Anh thưởng thức trà do thiền sư mời và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư tự tốn nói, cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi. Hy vọng mỗi em ngộ ra chân lý và biết tự làm mới mình. Cá vượt ngược dòng là cá sống. Các em có biết và có nhớ không rằng người vượt nghịch cảnh là người thành công, không chỉ tự làm mới mình, tự thay đổi chính mình mà cần bứt phá, thậm chí bứt phá ngoạn mục. Đức Phật đã làm như vậy, Thánh Gandhi đã làm như thế. Rất nhiều, mà nói đúng hơn là hầu hết những người thành công đều vượt qua nghịch cảnh. Cá sống thì ngược dòng mà tiến, cá chết thì xuôi dòng mà trôi. Nếu em cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống, đó chính là lúc em đang tiến về phía trước. Đường dễ đi chỉ là khi xuống dốc, nhưng đường khó đi mới chính là con đường tiến lên phía trước. Các em nhớ kỹ điều này nhé. Có một câu nói rất hay đã tác động đến tâm thức thầy Hùng từ khi nghe lần đầu tiên. Có thật cậu đang rất mệt không? Mệt mới là cuộc sống, còn dễ chịu là người đã yên nghỉ ngàn thu. Thầy nhớ mãi và mỗi lần mệt mỏi, chán chường lại nhớ đến những lời này để vượt lên. Một ngày kia, thầy của thầy đã gửi cho thầy những dòng chữ này. Khổ mới là cuộc sống, mệt mới là công việc, thay đổi mới là vận mệnh, nhẫn nại mới là tôi luyện, bao dung mới là trí tuệ, tỉnh tại mới là tu tâm, xả mới là đắc được, làm mới là đầy đủ. Thầy ghi nhớ nằm lòng và đã in ra giấy, treo trên bàn làm việc để nhắc mình tự thay đổi. Rồi kết quả thật bất ngờ. Nếu các em cho rằng cuộc sống của mình quá vất vả, hãy nhớ đây mới thật là con đường tiến lên. Các em nhớ giúp và đừng bao giờ quên rằng cá sống là cá bơi ngược dòng em nhé. Thầy cũng tặng các em những ý hay từ tác giả kim nhà tương lai học người Mỹ, Arvin Toffler. Người mù chữ của thế kỷ 21 không phải là người không biết đọc, không biết viết, mà là người không biết học hỏi, từ chối học hỏi và từ chối học lại. Cách tư duy của một người có trí tuệ. Thân chúc Hà ngày mới thật bình an nhé. Thầy tin rằng sáng nay em đã ngồi thiền, đã có một thời thiền vào định sâu và đầy hỷ lạc. Chắc giờ này em đang rất bình an để làm việc và phụng sự. Em biết đấy, sáng tạo là rất quan trọng trong cuộc sống. Sáng tạo làm cho cuộc sống hay hơn, ý nghĩa hơn, hiệu quả hơn. Mỗi năm công ty thầy có một slogan của năm, mà slogan của năm 2018 là sáng tạo đấy nha. Sáng tạo thúc đẩy xã hội phát triển. Sáng tạo làm cho đời mỗi chúng ta tuyệt vời hơn rất nhiều. Thầy rất hiểu vị trí trợ lý tổng giám đốc của em. Việc của em là giúp việc cho tổng giám đốc. Một trong những việc rất quan trọng là cố vấn, tham mưu. Em cần đọc nhiều, biết nhiều, ngoại giao rộng và luôn hành thiền để sáng tạo. Để có nhiều ý tưởng giúp lãnh đạo có những quyết định đúng đắn, những lựa chọn tối ưu nhất và hiệu quả nhất. Thầy rất hiểu cuộc thảo luận giữa em và tổng giám đốc của em hôm qua. Em hãy nhớ rằng, với vai trò cố vấn, em cần phân tích và chỉ ra cho lãnh đạo cái hay và cái chưa hay, điểm tốt và điểm xấu của mỗi quyết định, bởi một quyết định có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người để em nhé. Nếu em thấy ý của em đúng mà lãnh đạo chưa nghe, chứng tỏ em chưa có khả năng thuyết phục, hoặc cũng có thể chưa đúng thời điểm, hãy tìm cơ hội khác, cách khác để phân tích cho lãnh đạo của em nhé. Bởi một quyết định đúng có giá trị rất lớn và ngược lại, ra quyết định sai có thể gây ra hậu quả khôn lường hà. Thầy xin kể câu chuyện sau để em đọc và ngẫm nhé. Có thể em cũng đã nghe thầy kể rồi, nhưng vẫn rất nên đọc lại. Chuyện rằng rất lâu rồi, từ ngày xa xưa, khi đó loài người vẫn còn đi bộ bằng chân trần. Thế rồi nhà vua có kế hoạch đi thăm một vùng đất xa xôi. Bởi vì mặt đường gồ ghề, có rất nhiều đá nhọn đâm vào chân, làm cho nhà vua đau đớn và khó chịu. Khi trở về hoàng cung, nhà vua liền ra lệnh dùng da trâu trải khắp các con đường trong đất nước của mình. Vua cho làm như vậy để không chỉ giúp mình, mà còn tạo phúc cho toàn thể nhân dân trong nước, không còn phải chịu đau đớn khi đá và vật nhọn đâm vào chân. Nhưng Hà có biết không, dù có giết hết trâu trên cả nước cũng không đủ da để trải. Dù có tốn bao nhiêu tiền của, mất biết bao nhân lực, nhưng kết quả vẫn chẳng được là bao nhiêu. Lúc đó có một vị quan thông minh liền tư vấn cho nhà vua rằng, thay vì hao tổn nhân lực, tiền tài, nên dùng hai miếng da trâu nhỏ bao ở chân mình. Như vậy chân luôn có da bọc phía dưới và đâu có cần phải trải da trâu khắp đất nước. Nhà vua nghe xong giật mình, ông đã ngộ ra. Nhà vua liền cho thu lại lệnh cũ. Một ý tưởng mới làm thay đổi cả thế giới. Chỉ cần một ý tưởng và làm theo, kết quả đã lớn đến vậy đó hà à. Chúc em và các cộng sự có thật nhiều ý tưởng hay, mới, lạ, hiệu quả. Cái bình nứt. Chuyện hôm nay kể về cái bình nứt. Chuyện rằng có một người gánh nước, ông ta có hai cái bình gốm lớn, mỗi cái được cột vào đầu của một sợi dây, rồi được treo lên chiếc đòn gánh. Hàng ngày anh ta gánh nước từ sông về nhà để sử dụng cho sinh hoạt. Trong hai cái bình đó, có một cái còn rất tốt, không bị chút rò rỉ nào cả. Cái còn lại bị nứt một chút, nên nước bị vơi trên đường về nhà. Về được đến nhà, nước chỉ còn lại có 2/3. 2 năm trời, anh chàng gánh nước vẫn sử dụng hai cái bình đó, mặc cho lượng nước mà anh ta mang về nhà không còn nguyên vẹn. Cái bình tốt tỏ vẻ hãnh diện, trong khi đó cái bình nứt thì cảm thấy vô cùng xấu hổ. Một ngày kia bên dòng suối, cái bình nứt đã thưa chuyện với người gánh nước. Tôi rất xấu hổ về bản thân và muốn nói lời xin lỗi ông về thời gian đã qua. Anh ta hỏi lại cái bình. Sao lại phải xin lỗi? Mà ngươi xin lỗi về chuyện gì? Cái bình nứt đáp lại. Suốt 2 năm qua, do vết nứt của tôi mà nước đã bị rò rỉ trên đường về nhà. Ông đã phải làm việc rất chăm chỉ, nhưng kết quả mang lại cho ông đã không hoàn toàn như ông mong đợi. Với lòng trắc ẩn của mình, người gánh nước rất thông cảm với cái bình nứt. Anh ta nói, khi chúng ta trên đường về nhà, ta muốn ngươi chú ý đến những bông hoa tươi đẹp mọc bên vệ đường. Quả thật, cái bình nứt đã nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp dưới ánh nắng mặt trời ấm áp trên đường về nhà. Điều này khiến nó rất vui vẻ. Nhưng khi đến cuối đường mòn, nó vẫn cảm thấy rất tệ bởi nước đã sánh ra khá nhiều. Một lần nữa nó lại xin lỗi người gánh nước. Người gánh nước liền nói, ngươi có thấy rằng những bông hoa kia chỉ nở một bên vệ đường, phía bên vết nứt của ngươi không? Thật ra ta đã biết rất rõ về vết nứt của ngươi và ta đã lấy điểm yếu đó để biến nó thành điểm lợi. Ta đã gieo một số hạt hoa ở vệ đường phía bên vết nứt. Mỗi ngày trong khi ta gánh nước về nhà, ta đã tưới chúng từ những chỗ rò rỉ của ngươi. Giờ đây, ta có thể hái những bông hoa tươi tắn ấy để trang trí nhà cửa. Không có vết nứt của ngươi, ta đã không có những bông hoa tuyệt vời để làm đẹp ngôi nhà của mình. Cái bình nứt bây giờ mới nhận ra và bạn ấy rất hạnh phúc. Trong cuộc sống cũng vậy, ai cũng đều có những vết nứt. Trên đời này không có ai là hoàn hảo cả. Tất cả chúng ta đều có thể là cái bình nứt các em à. Nhưng nếu chúng ta biết chấp nhận và tận dụng nó, thì mọi thứ đều có thể trở nên có ích. Chúc mỗi em tìm ra thế mạnh của mình. Cơ hội luôn rất nhiều và đầy rẫy quanh mỗi em đấy nhé. Dựa vào chính mình. Trò yêu mến của thầy. Việc em cầu nguyện là tốt. Cầu nguyện là rất tuyệt vời. Cầu nguyện có sức mạnh và năng lượng không thể nghĩ bàn. Em cứ tiếp tục thực hành nhé. Tuy nhiên, Đức Phật dạy rằng hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chứ nương tựa một điều gì khác. Thầy thấy những lời dạy này quá đúng, đúng mọi lúc, mọi nơi. Em biết không, khi ta càng bớt dựa vào người khác, thì sức mạnh trong ta càng lớn thêm. Và khi đó ta càng vững chãi, càng thảnh thơi. Và câu chuyện hôm nay thầy muốn kể cho trò là về một người đàn ông. Anh ta gặp chuyện khó khăn nên đến chùa và vào nơi thờ Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu nguyện. Vừa bước vào trong chùa, ngay tại nơi thờ, anh ta đã nhìn thấy có một người khác đang đứng chắp tay ngay trước tượng Quan Âm. Nhưng kỳ lạ rằng người đó có ngoại hình giống hệt Quán Thế Âm Bồ Tát, không sai một ly. Người đàn ông quá bất ngờ và đến gần hỏi xem người kia có phải là Quán Thế Âm Bồ Tát không? Bất ngờ rằng người kia khẳng định ông ta chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Trò biết không, lúc này anh thanh niên kia quá ngạc nhiên và hỏi tại sao đã là Quán Thế Âm Bồ Tát mà lại còn chấp tay cầu khấn chính mình? Lời đáp là gì em biết không? Rằng ta cũng gặp chuyện khó khăn, nhưng ta biết cầu cứu người không bằng cầu cứu chính bản thân mình. Đấy, cần nhất là nương tựa vào chính mình, vào khả năng và sức mạnh của chính mình. Chỉ cần tin vào mình và biết khai phá tiềm năng vô biên trong chính em, thì kết quả là vô biên. Nhân đây, thầy mong em nhớ lại câu chuyện về ốc sên mà thầy đã kể rất nhiều lần rồi nhé. Em nhớ chứ? Ốc sên con hỏi mẹ, vì sao từ khi sinh ra họ nhà ốc sên phải cõng cái vỏ ốc vừa cứng vừa nặng? mẹ ốc sên trả lời rằng vì cơ thể của chúng không có sự chống đỡ của khung xương, chỉ có thể bò, mà bò lại rất chậm, cho nên phải có vỏ cứng để bảo vệ. Nghe đến đây, ốc sên con thắc mắc rằng chỉ sâu rớm cũng không có xương, cũng bò chậm, tại sao chị ấy không cần cái vỏ như vậy? Ốc sên mẹ giải thích rằng chỉ sâu rớm có thể biến thành bướm, bầu trời rộng lớn sẽ bảo vệ chị ấy. Ốc sên con lại thắc mắc tiếp, tại sao em dung đất cũng không có xương, cũng bò rất chậm, cũng không biến thành bướm, vì sao lại không phải đeo vỏ? Ốc sên mẹ giải thích tiếp rằng em ấy biết chui xuống đất và được đất mẹ bảo vệ. Đến lúc này thì ốc sên con khóc toáng lên rằng họ nhà ốc sên thật đáng thương, cả bầu trời và cả đất mẹ đều không bảo vệ mình. Ốc sên mẹ đã giải thích rằng vì thế mà gia đình ốc sên có vỏ trên lưng. Ốc sên không dựa vào trời, không dựa vào đất, mà dựa vào chính mình. Trò yêu quý, em hãy cứ tiếp tục cầu nguyện, nhưng hãy nên tập cầu cứu chính mình, dựa vào chính mình. Hãy là con ốc sên và tập nương tựa vào chính mình, như ốc sên dựa vào chiếc vỏ cứng của chúng nhé. Chánh niệm và tâm nguyện phụng sự. Các em thân mến, trong các đối tác và bạn hữu mà thầy Hùng may mắn được cùng làm việc trong hơn 50 năm cuộc đời, có nhiều người đã để lại trong thầy những kỷ niệm sâu sắc, những ấn tượng khó phai. Không ít người trở thành những người thầy của thầy, mặc dù họ chưa hề đứng trên bục giảng để dạy cho thầy bất cứ bài học nào. Một trong số đó là anh Chung các em ạ. Anh Chung kém thầy 2 tuổi. Anh có một trí nhớ siêu phàm. Trí nhớ của anh tốt nhất trong tất cả những ai thầy đã từng gặp và làm việc. Anh nhớ tất cả các sự kiện, thậm chí ngày, giờ, với ai, ở đâu, khung cảnh thế nào, thật sự khâm phục. Nhớ chính là chánh niệm. Các em biết rồi nhé. Chánh niệm chính là trí nhớ, đúng không nào? Những người hành thiền như thầy trò mình chắc chắn nhớ nằm lòng rằng muốn vào sơ thiền phải liên tục nhớ đến và chú tâm vào các cảm giác trên thân. Khi nhớ đến liên tục, không gián đoạn thì sẽ đạt được định. Mà có định là vô cùng quan trọng, bởi định sinh hỷ. Khi có định sẽ tự xuất hiện hỷ lạc. Hỷ lạc do thiền là thanh tịnh lạc, đúng không các em? Thầy vốn ấn tượng về anh Chung với một người có tầm nhìn xa, rất chi tiết và cụ thể, nắm rất rõ việc và nghiêm túc. Tuy nhiên trí nhớ đặc biệt của anh mới làm cho thầy khâm phục. Điều này khiến tất cả những ai khi làm việc với anh đều mang sổ và bút đi để ghi chép thật cẩn thận. Thầy lấy một ví dụ nhé. Những lần làm việc cùng anh Chung với ông Jürgen Boss, với bà Claudia Kaiser, chủ tịch và phó chủ tịch hội sách lớn nhất thế giới Frankfurt Book Fair, về sự hợp tác của thành phố Hà Nội với hội sách này. Không bao giờ anh Chung sử dụng giấy tờ hay ghi chép gì cả. Tất cả những gì từ những buổi làm việc trước, từ những lần gặp trước, anh Chung đều nhớ chi tiết. Thậm chí anh còn nhớ rõ đã thống nhất điều gì, ở đâu, khung cảnh ra sao và những ai có mặt, bối cảnh thế nào. Nói thật là thầy đã quên tịch những điều này, trừ nội dung chính. Đấy, mặc dù thầy ít việc hơn anh ấy, ít mối quan hệ và lo toan hơn anh ấy nhé. Thầy còn thật sự cảm mến anh Chung ở tinh thần phụng sự. Anh làm việc miệt mài ngày đêm. Thầy có cảm giác hình như anh không nghỉ ngơi bao giờ. Lạ thật, anh cứ làm việc và hết mình làm việc. Có lần trong khuôn khổ hội sách thủ đô Hà Nội chào mừng ngày tiếp quản thủ đô 10 tháng 10, sau khi đã tiếp lãnh đạo Hiệp hội xuất bản tất cả các nước ASEAN, các bạn Lào lại muốn có một buổi gặp riêng. Vì bận kính lịch, nên anh Chung hẹn tiếp đoàn lúc 11 giờ rưỡi. Đến nơi hóa ra anh vẫn đang còn tiếp đoàn Pháp. Gần 12 giờ, cuộc trao đổi mới diễn ra và kết thúc lúc đã hơn 13 giờ. Sau đó anh Chung lại có một cuộc gặp khác. Các bạn Lào nói nhỏ vào tai thầy rằng anh Chung không ăn trưa à? Thầy có cảm giác cách phụng sự của anh Chung là cứ hết mình. Anh làm việc vì thủ đô, vì thành phố miệt mài không mệt mỏi. Anh làm việc rất nghiêm túc vô cùng. Tuy nhiên, sau khi đã xong phần chính thức, Trên bữa cơm chiêu đãi giản đơn và ấm cúng, anh Chung lại rất vui vẻ và gần gũi. Điều này làm các bạn quốc tế rất khâm phục và quý mến anh. Tự nhiên thầy nhớ đến kinh Phật, mà cụ thể là Tương Ưng Bộ Kinh tập 1 chương 7. Tương Ưng Bà La Môn Isbikaka SI 182. Trong kinh có đoạn rằng, khi đó ngồi một bên, Bà La Môn Pikaka bạch Đức Thế Tôn rằng, ông ta là người khất thực và Đức Phật cũng là người khất thực. Vậy có sự khác biệt gì giữa họ? Khi đó Đức Phật đã đọc bài kệ rằng, không phải ai xin ăn cũng gọi là khất sĩ. Nếu chấp trì độc pháp, không xứng gọi tỷ kheo. Ai sống ở đời này, từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì theo phạm hạnh, sống đời sống chánh trí, vị ấy xứng tỷ kheo. Thầy vẫn rất nhớ và luôn nhắc mình rằng, thực hành hàng ngày để có bốn yếu tố là từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì theo phạm hạnh và sống nếp sống chánh trí. Bởi khi chúng ta cứ phụng sự mà không mong cầu, thì hạnh phúc chân thực, hạnh phúc tuyệt đối, hạnh phúc dài lâu tự xuất hiện. Từ khóa ở đây hôm nay chúng ta cần phải nhớ là từ bỏ các phước báo. Hãy cứ thế mà cống hiến hết mình, không đòi hỏi nhé các em. Nếu như biết học tập và thực hành các sống phụng sự kiểu trồng hoa không cho mọc rễ, thì chúng ta đang từng bước giảm bớt tham sân si rồi đấy. Nếu chúng ta có trí nhớ tốt và luôn chú tâm đến các cảm giác trên thân và mọi cảm giác khác, là chúng ta đã đang đi đúng trên con đường chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, chánh tư duy, chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng rồi đấy. Cứ bước từng bước rất nhỏ, chậm và chắc, chúng ta đang tiến đều trên con đường giác ngộ và giải thoát đấy nhé. Thầy cũng chia sẻ thêm cho các em cách sống luôn quan tâm đến bạn bè của anh Chung. Anh Chung rất thích tặng quà và thường xuyên tặng quà mọi người. Đôi khi là những món quà rất nhỏ nhưng rất ý nghĩa. Đó là gói cà phê hay chiếc bình gốm Bát Tràng xinh xinh. Đó là chút đặc sản của Hà Nội hay cuốn sách mà anh Chung thích. Thầy nhớ nhất một kỷ niệm mới xảy ra ngay cuối năm 2018 vừa qua, rất đặc biệt và ấn tượng nhé. 17:30 anh Chung tiếp lãnh đạo Frankfurt Buffet và sau đó 19:00 anh mời khách cơm tối. Ông Bush và bà Claudia, hai lãnh đạo cao cấp nhất của hội sách lớn nhất thế giới, hoàn toàn bị sốc khi anh Chung đã kịp có ngay hai bức ảnh chụp cùng nhau trước khi kết thúc buổi tiếp chính thức để tặng. Ông Bush không tin rằng đây là có thật. Người đứng đầu Frankfurt Buffet có nói với thầy rằng chuyện này chỉ có anh Chung mới làm được, siêu nhanh và siêu ấn tượng. Hai từ này thầy vẫn nhớ trọn vẹn trong tâm. Đấy, các em có thật sự muốn học theo không nào? Đây là ví dụ về tốc độ và tình cảm dành cho nhau. Nếu không có tấm lòng thật sự từ trái tim phụng sự và quan tâm của mình, thì không thể có những món quà đơn giản và ý nghĩa thế. Thầy nhớ và không thể quên rằng, sau khi nhận bức ảnh đặc biệt này, Chủ tịch Frankfurt Buffet đã chia sẻ rằng, hàng năm trước lễ khai mạc hội sách, ông đều tổ chức một bữa tiệc đặc biệt mời lãnh đạo các quốc gia. Tuy nhiên, chiếc ghế dành cho anh Chung vẫn để trống mấy năm nay. Thầy nghe và xúc động vô cùng. Sự trân trọng ngược lại này cũng lại là một bài học lớn cho thầy. Lại nói về trí nhớ, thầy cũng chưa hỏi xem anh Chung có bí quyết gì mà có thể nhớ lâu như vậy. Liệu có phải là nhờ được rèn luyện trong những năm tháng công tác tại cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội hay không? Nhưng thôi, hôm nay thầy muốn chia sẻ với các em kinh nghiệm luyện trí nhớ mà thầy đã từng nghe được từ tiến sĩ Biswarup Roy Choudhury, người có thể đọc vanh vách cả trăm con số bất kỳ được khán giả đưa ra. Thầy nhớ nhất ông chia sẻ rằng ai cũng đều có khả năng ghi nhớ tốt nhưng lại chưa được khai thác hết. 6 bí quyết để các em ghi nhớ, suy ngẫm và học theo gồm sự tập trung, khả năng liên tưởng, chế độ sinh hoạt phù hợp với bộ não, có suy nghĩ tích cực và tinh thần lạc quan yêu đời, có một cơ thể khỏe mạnh cả thân, lẫn tâm và tự tin. Nhớ nhé các em. À mà các em có biết anh Chung, người mà thầy kể chuyện cho các em nghe ở trên là ai không? Đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đấy nhé. Cuối năm 2015, Anh Trung được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, anh Trung nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an thành phố Hà Nội từ tháng 9 năm 2012. Và thêm một thông tin nữa nhé. Anh Trung được phong hàm Thiếu tướng năm 2013 khi mới 46 tuổi. Anh ấy là thiếu tướng trẻ nhất ngành công an tại thời điểm được phong quân hàm đấy nhé. Hơn thế nữa, anh Trung cũng được phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân năm 2004. Còn bây giờ, chúng ta cùng ngồi thiền 30 phút trước khi thưởng thức trà ngon thầy mới mang từ Nhật về.